Những điều bạn suy nghĩ có đúng là sự thật. Sự thật nằm ở chính bạn. Kiểm tra suy nghĩ. Khi chúng ta tin điều gì thì điều đó sẽ thành hiện thực đối với chúng ta. Nếu bỗng dưng bạn gặp rủi ro về tài chính thì bạn sẽ dễ tin rằng số mình không có phúc để được sống sung sướng, hoặc bạn sẽ nghĩ ngay đến những gánh nặng và nợ nần. Hay nếu bạn cho rằng những điều tốt đẹp không bao giờ tồn tại được lâu thì có thể bạn sẽ buông thả, đánh rơi mất cuộc sống của mình. Khi người khác không nhiệt tình với bạn, bạn dễ nghĩ là không ai yêu mến tôi cả, hay tôi không dễ thương. Có thể trước đây mẹ bạn từng bị người khác làm tổn thương, nên bạn sợ rằng mình cũng sẽ bị như vậy. Hoặc bạn nghĩ rằng người ta chỉ toàn gây đau khổ cho tôi mà thôi. Nếu sức khỏe của bạn không tốt, thì bạn dễ nghĩ rằng nhà mình ai cũng đau yếu. Hoặc tin rằng bạn là nạn nhân của thời tiết, hay cũng có thể là tôi sinh ra để gánh chịu mọi bệnh tật. Cũng có khi bạn cảm thấy lãnh đạm với cuộc sống và cả suy nghĩ của mình. Bạn không biết là mình tin điều gì, hay điều đó có tác động đến cuộc sống hiện tại không? Thật ra, rất ít người hiểu rõ về tư tưởng của mình, và do đó họ nhanh chóng trở thành những nạn nhân của cuộc sống mà không hề hay biết. Họ chỉ thấy được những hoàn cảnh bên ngoài xuất hiện một cách rời rạc, giống như thấy được những mẩu bánh vụn trên bàn. Và chỉ đến khi có người giúp họ xâu chuỗi những hoàn cảnh đó cùng với lối tư duy mới bên trong, thì họ mới tìm được ý nghĩa của cuộc sống thực sự. Khó khăn, khủng hoảng tài chính, niềm tin là tôi không có phúc hưởng một cuộc sống đủ đầy. Khó khăn, không có bạn bè, niềm tin là không ai yêu mến tôi. Khó khăn trong công việc, niềm tin là khả năng tôi chỉ có giới hạn. Khó khăn, luôn phải chiều lòng người khác. Và niềm tin là tôi không tìm ra con đường của mình. Khó khăn nào cũng bắt nguồn từ một tư tưởng tiêu cực, mà những tư tưởng của chúng ta thì đều có thể thay đổi được. Vì vậy, bạn thử hỏi mình xem, tư tưởng nào của tôi đã dẫn đến khó khăn này? Khi tìm được câu trả lời, cũng là lúc bạn giải tỏa được những vướng mắc bấy lâu nay. Niềm tin thuở nhỏ. Một số niềm tin xem ra rất tích cực và bổ ích cho chúng ta. Những niềm tin ấy được xây dựng trong chúng ta ngay từ khi còn nhỏ và còn có giá trị đến suốt đời. Ví dụ, khi qua đường con phải nhìn cả hai hướng. Trong khi đó, một vài niềm tin khác lại chỉ thích hợp với trẻ nhỏ mà thôi. Ví dụ, đừng tin tưởng người lạ. Còn khi đã lớn lên rồi thì khó mà có thể suy nghĩ một cách rập khuôn như vậy được. Khi lớn lên và ý thức về cuộc sống của mình, chúng ta nên đặt ra những câu như: bây giờ điều đó còn đúng với tôi không? Tư tưởng đó xuất phát từ đâu? Có phải vì cô giáo dạy lớp 1 đã nói hoài điều ấy với tôi, nên bây giờ tôi vẫn còn tin như vậy? Nếu tôi thay đổi niềm tin này thì có tốt hơn cho tôi không? Nếu tin rằng con trai không được khóc và con gái không được trèo cây, thì xã hội sẽ có những người đàn ông che giấu cảm xúc và những người phụ nữ không dám làm điều mà mình mong muốn. Nếu chúng ta cứ đeo đuổi mãi những niềm tin tiêu cực mà cha mẹ đã lấy để răn đe ta từ thuở nhỏ, thì khi lớn lên, ta sẽ mất dần niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống, và trong lòng thường đầy ắp những lo toan, sợ hãi, như những gì đã được cảnh báo từ trước. Mặt khác, nếu từ nhỏ chúng ta được dạy rằng cuộc đời luôn rộng mở, không phải lo sợ gì cả, thì hẳn là chúng ta sẽ có những niềm tin tốt đẹp. Chúng ta sẽ dễ cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu ở khắp mọi nơi và sống thân thiện với tất cả mọi người. Cũng như chúng ta luôn biết rằng những điều chúng ta cần đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu khi còn nhỏ, bạn được dạy phải luôn nghĩ rằng đó là do lỗi của tôi, thì đi đâu bạn cũng cảm thấy do lỗi của bạn mà khó khăn và rắc rối xảy đến, bất kể đó là rắc rối gì. Chính điều bạn nghĩ đã làm cho bạn trở thành người lúc nào cũng nói lời xin lỗi. Tuổi ấu thơ của bạn có phải sống trong hoàn cảnh khiến bạn tin rằng không ai yêu thương tôi hay không? Nếu có, thì chắc chắn bạn đã có một tuổi thơ đơn độc và lạc lõng. Ngay cả khi bạn có một người bạn hay một tình thân nào đó, thì mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Và còn biết bao suy nghĩ tiêu cực nữa đã ăn sâu vào bạn từ khi được sinh ra. Chính lúc này đây, bạn phải nhận rõ chúng để thay đổi, nắm giữ hay buông bỏ. Lòng tin sẽ dẫn dắt cuộc sống. Thông thường, những điều chúng ta tin vốn là tư tưởng của người khác, nhưng chúng ta đã dần biến chúng thành tư tưởng của mình. Và cũng không có gì lạ khi ta cảm thấy nó phù hợp với mình ở mặt nào đó. Tuy nhiên, từ đây lại nảy sinh ra vấn đề khác. Vậy còn bản thân bạn, tư tưởng của chính bạn nằm ở đâu? Bạn có thuộc kiểu người mỗi sáng thức dậy và thấy trời mưa thì than thở thật là một ngày tệ hại hay không? Tại sao ta lại cứ phải mang suy nghĩ như vậy? Đó phải chăng là điều người khác truyền đến cho bạn? Rồi với tư tưởng ấy, bạn cứ phải phập phồng lo sợ, chán ngán khi đón nhận những ngày trời mưa. Mà chuyện này đâu chỉ diễn ra một lần. Không lẽ bạn sẽ thấp thỏm, chiến đấu cả đời chỉ vì không biết cách nào khắc phục, đưa ra cảm nhận của riêng mình với những hiện tượng bình thường ấy ư? Nếu muốn cuộc sống mình ngập tràn niềm vui, chúng ta phải suy nghĩ vui vẻ. Nếu muốn cuộc sống mình sung túc, thịnh đạt, chúng ta phải hướng tâm về sự giàu có. Nếu muốn một cuộc sống tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, chúng ta phải dành cho tâm hồn mình những tình cảm yêu thương. Hôm nay chúng ta dành cho người khác điều gì, thì ngày mai chúng ta sẽ nhận lại được những điều ấy. Mỗi giây phút là một điểm khởi đầu mới. Tôi nhắc lại, tương lai đang nằm ở hiện tại. Việc chúng ta đã suy nghĩ tiêu cực, bị bệnh tật, rạn nứt trong các mối quan hệ, thiếu thốn tiền bạc hoặc chán ghét chính mình trong bao lâu đi nữa cũng không phải là điều quan trọng. Tất cả đã là quá khứ. Mặc dù nó đã làm nên cuộc sống của bạn cho tới ngày hôm nay, nhưng bạn vẫn còn giây phút hiện tại này để làm nên cuộc sống ở những giây phút tiếp theo. Khoảnh khắc này qua đi thì khoảnh khắc kia chớm đến. Nó đều mang theo những cơ hội mà nếu bạn biết nắm bắt và thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực, thì bạn đang đưa mình ra khỏi những khốn khổ trước đây. Không có thời điểm nào là quá trễ, không có điều gì là quá muộn màng. Chúng ta có thể được biến đổi ngay hôm nay. Bạn là người làm chủ cuộc đời mình, bạn sẽ là chính những gì mà bạn nghĩ, bất kể vào khoảng thời gian, không gian nào đi nữa. Mỗi phút giây đều mở ra một tiến trình mới. Nó luôn luôn là một sự khởi đầu. Khó khăn của bạn có thật không? Bạn hãy tưởng tượng mình đang xếp hàng chờ trong một quán ăn tự phục vụ hay đứng tại một bữa tiệc ở một khách sạn sang trọng. Nhưng thay cho các món ăn là các đĩa tư tưởng đặt ở trên bàn. Bạn sẽ được tự ý lựa chọn những đĩa thức ăn mà mình thích. Và chẳng ai dạy gì đi chọn những loại kém chất lượng có thể mang đến bệnh tật cho mình. Cũng có thể ban đầu bạn chưa biết, nhưng thử một hay hai lần bạn khắc nhận ra. Những tư tưởng như vậy có loại tốt cho tinh thần, tốt cho cuộc sống và cũng có loại đầy những khó khăn, bất ổn, thậm chí là độc hại. Chọn tư tưởng cho mình là chọn tinh thần và cách sống để trải nghiệm trong tương lai. Tiến sĩ Raymond Baker đã nhắc đi nhắc lại rằng khi có rắc rối xảy ra thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân của rắc rối ấy, chứ không cần phải làm bất cứ điều gì. Có nghĩa là bạn cần thay đổi cách suy nghĩ về hoàn cảnh, chứ không phải là cố gắng vẫy vùng để tạo nên hoàn cảnh mới hay tìm cách đổ lỗi cho người khác. Xây dựng một xã hội tốt đẹp với những con người luôn biết hài lòng về bản thân mình là một mục tiêu cần hướng đến không ngừng nghỉ. Mong ước sâu xa của tôi là đưa hoạt động của tư tưởng vào nhà trường như một môn học quan trọng song song với các môn khác. Nếu làm được điều đó, thì chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ đầy tiềm năng, biết cách sống, biết xây dựng hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Sẽ không còn ai tự trách mình, tôi không đủ khả năng. Thay vào đó là sự yêu thương và quý trọng bản thân để phát huy hết những gì họ có. Mà tiềm năng con người thì vô tận. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi muốn từ bỏ những niềm tin xưa cũ về những hạn hẹp và những thiếu thốn trước kia. Tôi là đứa con được tạo hóa sinh ra, và tôi biết mình được trao ban tất cả những khả năng và tình thương từ thuở ấu thơ, để vượt qua mọi khổ đau vấp ngã, biết sống đúng nơi, làm đúng lúc và hoàn thành đúng việc của mình. Tôi đã tin mình là một con người hoàn hảo. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.